Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạnh phúc thì cũng có thể, nhưng không cho phép khổ sở. Thẩm Thiên Dục chống lên trán cô, cưng chiều bá đạo cất lời. Cô ngẩng đầu hôn lên đôi môi của hắn. Sẽ không đâu, em sẽ không bao giờ khổ sở nữa. Chỉ cần anh không rời xa em, không quên em. Xem ra cô còn rất là để ý sự kiện kia. Thẩm Thiên Dục mở miệng, trong nháy mắt biến thành một đứa trẻ làm nũng. Em vẫn còn giận anh sao? Không cần phải giận anh như vậy, em sẽ đau lòng đó. Em sẽ không phải là tức giận, chỉ là trong lòng có một chút sợ hãi, sợ có một ngày anh thật sự sẽ quên em. Không thể nào, kiếp này kiếp sau anh đều sẽ không quên em. Nếu như anh quên em thì em cứ việc giết anh đi. Cô nghe giọng điệu nghiêm túc của hắn thì bột miệng cười. Anh đừng có mà nói vậy. Nằm ở trên ngực hắn, nghe nhịp tim đập, cô nhẹ nhàng thở dài. Trước kia tại sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Vừa đi một cái là 7 năm trời. Anh không sợ em đau lòng nên chết hay sao? Không sợ em thật sự sẽ dứt khoát quên anh, cùng với một người khác ở chung một chỗ hay sao? Em sẽ không như vậy. Hắn xoa tóc cô mà khẳng định nói. Cô cũng cảm thấy rất là hoang đường, nhưng giờ phút này nhớ tới bộ dạng ảo não muốn chết của hắn, cô lại nhịn không được mà muốn cười. Kéo đầu hắn xuống mà tiếp tục hôn, hôn cho đến khi hắn không thở nổi rồi mới thôi. Cô biết từ nay về sau, hắn nhất định sẽ không ảo não như vậy nữa. Chỉ là thiên dục của cô tại sao phải ảo não chứ? Bọn họ còn có rất nhiều cái 7 năm nữa. Sau này sẽ đến lượt cô yêu anh, cưng chiều anh, cho anh thật nhiều cái 7 năm hạnh phúc. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiếu Gia Hắc Đạo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net